Ngày Xuân Oanh Hot, Xuân Oanh Chuyển, chương 11:11, Ốc Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, A. Andy Khánh như trẻ nhỏ dễ dậy, gật đầu tán thường. Đúng vậy, đến phiên Phước Chi mở to hai mắt nhìn. Trong đầu nàng hiện lên gương mặt đen đen và dáng người nhanh nhẹn dũng mãnh kia của Cố Quân. Chỉ thấy dù thế nào cũng không thể đặt cùng chỗ với Tây Kinh Ngọc hay Tạ Chăn. Thấy nàng kinh ngạc, Dư Khánh đắc ý cười. Cầm lấy thanh đao trên đất cười trồng lửa, nói. Tôi không gạt cô đâu, không dối gạt gì biển thước. Lúc tướng quân 10 tuổi năm vệ thừa tướng đến Cố phủ làm khách, Dư Khánh tôi phục thị ở bên. Trách sao lại hiểu rõ như vậy? Phước Chi thầm nghĩ, lại nhìn anh ta, tò mò nghe anh ta nói tiếp. Tướng quân lúc còn bé không phải trông thế này, Dư Khánh nói tiếp, trong mắt lóe lên ánh sáng hồi ức. Khi còn bé tướng quân da trắng như ngọc, trong kinh ai cũng khen người. Lúc ngài đón xe qua phố, còn có người làm thơ mà khen đấy. Đoạn, anh ta nghĩ ngợi, hắng giọng, ngâm nói. Khinh xa tùy phong, phi vụ lưu yên, nhĩ hình ký thục, nhĩ, ngâm được hai câu, Dư Khánh xấu hổ, cười cười. Không nhớ nữa, đây là bài Chu Tiểu Sử của Trương Hàn đời Tấn, để tả Mỹ Nam từ Chu Tiểu Sử thời đó, nguyên bài để ở cuối. Chỗ này đại loại là, xe nhẹ theo gió, sương bay khói tỏa. Dáng chàng tươi đẹp, Phước Chi nhìn anh ta, vẫn không hiểu. Thế sao lại thành như hiện nay vậy? Vì ra xa trường mà. Dư Khánh nói, ra xa trường, Phước Chi ngạc nhiên, Dư Khánh gật đầu, anh ta nhìn quanh, hạ giọng nói. Cố thị đời đời võ tướng, tướng quân sợ dung mạo quá nữ tính không có sát khí, nên toàn luyện võ cưỡi ngựa dưới mặt trời chói chang. Sau 3 năm mới thành như bây giờ. Phước Chi mở to hai mắt nhìn. Dư Khánh lại cười. Nhưng con gái trong kinh vẫn thích tướng quân lắm. Nếu biển thước hồi kinh với chúng tôi, thì sẽ thấy người đầy đường đầy ngõ, đều đến ngắm tướng quân. Lông mày Phước Chi nhăn lại, đang muốn nói nữa, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng Điền Văn. Nói gì mà vui thế? Hai người nhìn lại, chỉ thấy Điền Văn cõng một cây gai. Lớn trở về, vừa rồi anh ta nói cỏ không đủ đốt. Muốn đi tìm thêm tí. Nguyên Văn, Di, Cức, vâng là Cức, không có gì. Dư Khánh cười hì hì đứng dậy, nhận cỏ khô trong tay anh ta. Không còn sớm sủa, mau nghỉ ngơi đi. Điền Văn đáp, liếc Phước Chi một bên. Phước Chi đã dùng quần áo cũ mùa đông cuốn chân kỹ, cũng nhìn anh ta. Điền Văn mỉm cười, lại hơi khô, vội vàng xoay đầu đi tìm nơi trải. Bầu trời đêm trong sa mạc như phá lệ rõ ràng, dù đã là thu đông. Sao lại vẫn sáng tỏ, giống như bất kỳ thời khắc nào cũng có thể rũ xuống trước mắt. Thỉnh thoảng, phương xa sẽ có một hai tiếng sói tru vẳng đến, không lâu sau đó, giữa đất trời lại bình tĩnh lại. Phước Chi vẫn nghĩ đến lời vừa rồi Dư Khánh nói, nhất thời vẫn không ngủ được. Nàng cũng từng điều tra Cố Quân kỹ càng, bình tĩnh xem xét, nếu không bàn về làn da đen nhánh, dáng dấp quả cũng là thượng phẩm. Xong. Có lẽ bởi vì trong sĩ tộc Dĩnh Xuyên người tướng mạo xuất chúng thì nhiều, dù Phước Chi nhìn thấy Vương Toản hay Cố Quân đều chưa từng kinh ngạc, dù sao sẽ chẳng còn có ai có thể đẹp hơn Tạ Chăn được. Nói đến Tạ Chăn, nàng nhớ năm trước ở nhà bá phụ từng gặp Tạ Chăn một lần. Hắn hôm ấy, dung mạo phong vĩ, nói năng thanh nhã, văn phú thông thạo, sớm đã trở thành viên. Minh Châu, hoàn toàn xứng danh, mà Cố Quân thì sao? Phước Chi càng nghĩ càng thấy tạo hóa kỳ diệu, hắn vẫn là một nam tử anh tuấn, có lẽ còn thêm oai hùng, lại sớm đã chẳng còn là chàng thiếu niên Mỹ lệ dùng. Tây Kinh Ngọc, để mà hình dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời cuối thu, bên trong thảo nguyên vẫn có cảnh đẹp hợp mắt. Vương Toản ngồi trên lưng ngựa, hai mắt ngóng nhìn hướng bốn phía. Chỉ thấy bầu trời sâu rộng lớn, liếc nhìn lại. Cỏ khô nuôi súc vật dưới ánh mặt trời chiếu kim hoàng đầy mắt, hồ dương từng mảnh lấm ta lấm tấm, trường hà uốn lượn chảy qua, điểm xuyết nơi giữa, là một cảnh sắc tráng lệ. Lần đầu quân sĩ ở biên cương xa xôi nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi than thở, nhìn chung quanh, như cũng nhìn không đủ, hỏi lung tung các lão binh này kia, trong đội ngũ thỉnh thoảng vang tiếng cười từng trận. Quan tướng sĩ lại biết chinh chiến hiếm được sung sướng. Trừ mấy khi giọng quá lớn mới săn dậy ngăn cản, cũng không ước thúc quá nhiều. Nhưng, bên trong thảo nguyên này ngoài thỉnh thoảng có mấy con thú hoang chạy qua, thì không thấy ai chăn thả súc vật. Người ít quả nhiên đều rút qua núi Ô Diên à, dõi mắt nhìn qua một dãy núi co lại thành màu nâu xanh nho nhỏ, Vương Toản thầm nghĩ. Y nhớ đêm đó Cố Quân bỗng nhiên rời đi, trong bụng mặc dù biết tương lai hai quân tất có tiếp ứng, nhưng trên đường đi ít cảnh rất nhiều, hoặc bằng phẳng hoặc hiểm trở, lại không đoán ra Cố Quân sẽ đi bên nào. Còn cả Diêu Phức Chi, yêu nữ kia lúc trước chỉ nói muốn đến biên cương xa xôi, lại không biết cô ả theo Cố Quân đi đâu. Đối với Diêu Phức Chi, Vương Toản cảm thấy mình có phần như lọt vào trong sương mù. Trên đường đi, y uống thuốc theo Diêu Phức Chi dặn, lại không thấy dị trạng trúng độc gì. Song, y cũng quá yên tâm đồ đến từ chỗ yêu nữ, đã từng cầm giải dược đến y chướng, mời Mao Y Chính phân biệt thử. Mao Y Chính cầm bình thuốc, ngửi ngửi lại nếm nếm, nói tuy có hai ba vị không phân biệt ra ngọn nguồn là dược liệu gì, nhưng kết luận là dược tính thanh hòa trừ độc, giảm nhiệt phù chính. Lời ấy tất nhiên là không tiêu được lòng nghi ngờ của Vương Toản. Cũng trùng hợp, ngày hôm trước Vương Toản đau bụng không thôi, lại không tìm thấy quần y, quýnh lên mới nhớ tới lời Mao Y Chính nói, bèn nuốt một tí giải dược minh linh tử, lại lập tức không sao. Vương Toản nghi ngờ đây thật sự là do độc vật phát tác, vừa hay, Trương Đằng cũng nói đau bụng. Hắn linh cơ khẽ động, cũng cho gã ăn giải dược kia, Trương Đằng cũng lập tức ngạc nhiên nói không đau nữa. Về sau quân y đi tới, kiểm tra bọn họ một phen, kết luận là không quen khí hậu, bảo họ cẩn thận ăn uống. Vương Toản càng cảm thấy không nghĩ ra, thuốc này còn có thể giải chứng khí hậu không quen à, còn chưa tới buổi trưa, mặt trời đã như lò lửa thiêu nướng mặt đất, gió vén sóng nhiệt, đánh úp về phía đám người. Hai vạn kỵ binh yên lặng đi, giáp trụ chế từ da bị phơi nóng lên, lại không ai dám cởi, móng ngựa đạp trên mặt cát mềm, phát ra tiếng ma sát khô quắt mà đơn điệu. Phước Chi học dáng vẻ du thương sa mạc, dùng miếng vải trắng lớn bao hết diện mạo và hơn nửa thân thể của mình lên, có nóng ra mồ hôi cũng tuyệt không cởi ra. Dư Khánh nhìn Phước Chi, nuốt nuốt ít hầu như bốc hỏa, lại tránh ánh nắng cúi đầu. Lúc vừa vào Đại Mạc, anh ta và Điền Văn từng cảm thấy buồn cười với trang phục của nàng, cũng chẳng đầy hai ngày, họ lại hận không thể cởi miếng vải bên trên trùm lên đỉnh đầu. Hàng ngũ đằng trước, Cố Quân nhìn qua biển cát trước mặt, hạt cát dưới liệt nhật chói mắt, hai mắt hắn hơi nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán ra, vào Đại Mạc đã được 6 ngày, từ lúc gặp một miếng ốc đảo hai ngày đầu đến bây giờ, trước mắt ngoài thỉnh thoảng xuất hiện mấy bãi cỏ gai, thì chỉ còn cát vàng mênh mông vô bờ. Củi khó tìm, củi trong quân sớm đã đốt rụi, mặc dù bên trong Đại Mạc cũng có thể tìm được chút củi lửa, lại không đủ để chèo chống hai vạn người. Từ hôm qua, lửa đã rốt cuộc không còn đốt nổi, quân sĩ chen chúc chấp nhận hai đêm. Nhưng, hành quân trong sa mạc, đáng sợ nhất không phải độc trùng, cũng không phải nắng nóng và rét lạnh, mà là thiếu nước. Đại Mạc khô cằn, lại thêm đi đường, nước mọi người mang hao phí nhanh hơn dự liệu. Gần hai ngày qua, người vì thiếu nước mà bị cảm nắng ngã xuống càng ngày càng nhiều. Quan tướng trong quân không ngừng cổ vũ quân sĩ, nói họ thường dẫn đường ra vào Đại Mạc, rất nhanh là sẽ mang họ tìm được ốc đảo. Nhưng mỗi ngày cứ lặp lại như vậy, các tướng quân cũng môi khô nứt, ốc đảo lại vẫn không thấy tăm hơi. Tướng quân đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một kỵ binh phía trước vội vàng chạy tới, là tiên phong Tào Nhượng. Trông mặt mũi gã tràn đầy phấn chấn, đánh ngựa phi nhanh đến trước mặt Cố Quân. Tướng quân, phía trước năm dặm có ốc đảo. Ồ, Cố Quân mừng rỡ, dương mắt nhìn lại nơi xa. Ốc đảo, đám người sau lưng cũng hơi mừng. Có thấy đúng không? Cố Quân hỏi. Đúng ạ, Tào Nhượng xoa mồ hôi trên mặt một cái, cười nói. Dẫn đường nói đó chính là ốc đảo. Đám người đại hỉ, trong lòng Cố Quân cũng thả lòng. Trong sa mạc có huyễn tượng, hôm qua, họ đột nhiên phát hiện nơi xa xuất hiện một bóng cây, nên hoan hô. Đang muốn chạy lên trước, người dẫn đường lại ngăn cản. Nói kia là ảo giác. Mọi người mới đầu không tin, đến khi đến, lại phát hiện quả nhiên hư vô, không khỏi thất vọng. Nguyên văn, Hai Si Sen Lu, Hải Thị Thận Lâu, Tước Huyễn Cảnh, không ngờ, quả nhiên hôm nay lại tìm thấy ốc đảo. Cố Quân cao hứng trong lòng, vẫn trầm ổn như cũ, quay đầu ra lệnh với quan truyền lệnh. Phân phó xuống, mau hướng phía trước, bảo các ngũ trưởng quản thúc quân sĩ, không được giành trước. Quan truyền lệnh lớn giọng đáp, rục ngựa về sau quân. Tin tức rất nhanh truyền đến chỗ Phức Chi. Ba người nghe thấy phía trước có ốc đảo, đều hưng phấn không thôi. Quân sĩ chung quanh cũng vẻ mặt vui mừng, có người không kìm nén được định chạy về phía trước, khiến ngũ trưởng sĩ trong đội ngũ lại ra điều quát lớn, không cho phép họ mất trật tự. Chúng ta vốn nên đi lên phía trước. Dư Khánh bị một quân hầu giao trách nhiệm trở lại chỗ cũ, căm tức nói. Ốc đảo ở không xa, chậm một tí chút cũng không chết khát anh. Điền Văn cười khiển trách anh ta. Phước Chi mỉm cười nhìn họ, không nói gì. Mấy ngày nay nàng luôn cẩn thận uống nước, không hao phí như bọn họ. Đến đêm qua vẫn còn một chút, sau khi mặt trời mọc cũng đã uống sạch. Đang lo việc này, may mà trời không tuyệt đường người. Khi rốt cục trông thấy bóng cây ở phương xa, mọi người lại náo nhiệt một phen. Có lẽ ngửi được nước mùi, tọa kỵ của Phước Chi phun cả mũi, trông rất là vui vẻ. Đội ngũ tiến lên chậm chạp, khó khăn đến ốc đảo, chỉ thấy nơi này mọc mảng lớn hồ dương. Và bụi gai thấp bé, ở giữa, một đầm nước suối chiếu mặt trời đến đã treo ở giữa không trung, phá lệ trong trèo. Trong hoang mạc Tây Bắc Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là hồ dương hoặc hồ đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với những cây dương thông thường, loài hồ dương có sức chống chịu mạnh mẽ đối với khô hạn, khí hậu thay đổi ác liệt và đất mặn. Sớm đã có quan tướng sĩ canh giữ ở bên suối, nhắc quân sĩ mang nhân mã đến, theo trình tự lấy túi nước để lấy nước. Biển Thước đưa túi nước cho tôi, ở lại đây trông ngựa là được. Đi đến dưới một gốc hồ dương, Điền Văn nói với Phước Chi. Phước Chi đáp, nhận dây cương của hai người họ, tính cả tọa kỵ của mình cùng buộc trên một cành cây. Thấy Điền Văn và Dư Khánh đi đến suối nước, một con ngựa phì mũi ra một hơi, đào đào móng, như muốn cùng đi. Phước Chi vỗ vỗ đầu của nó, tạm chờ hẵng, sau đó mới đến mày. Con ngựa giật giật lỗ tai, Phước Chi mỉm cười, nhìn sang cành lá hồ dương trên đỉnh đầu, đưa tay bỏ mảnh vải bố bao trên đầu xuống. Cần cổ thoáng mát lạnh, bóng râm cây cối dán vào trên mặt, Phước Chi thậm chí cảm thấy lần trước được tự mình đứng dưới tảng cây là đã là chuyện xa xôi từ đời trước. Nàng nhìn bốn phía, hồ dương lá vàng đầy nhánh, lập lòe che khuất trời xanh. Lại nhìn suối nước cách đó không xa, Phước Chi bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc kỳ dị. Cẩn thận nhớ lại, nàng nhớ, lần trước theo túc phụ đến núi Để Lư, hình như đã từng dừng chân bên trong một ốc đảo thế này. Nghĩ tới đây, trong lòng Phước Chi mừng rỡ, trong quân rốt cuộc mau hơn thương khách rất nhiều. Khi đó họ đi gần 20 ngày mới đến nơi, đại quân của cố quân chỉ dùng 6 ngày. Nàng lại không khỏi nhìn quanh phương Bắc, tim nhảy thình thịch. Nhớ khi đó, họ đi tiếp không đầy 3 ngày liền đến núi Để Lư, mà bây giờ, có lẽ ngày mai hoặc sau đó, nàng sẽ gặp được thúc phụ. Biển Thước, lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng Dư Khánh. Phước Chi đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy anh ta và Điền Văn cười hì hì trở về. Hai người bụng phình lên, túi nước trong tay cũng vừa căng lại trầm. Biển Thước uống trước đi, không đủ uống xong lại lấy tiếp, suối nước kia nhiều lắm. Dư Khánh nói, Phước Chi cảm ơn hai người, nhận nước uống một ngụm. Có lẽ là nhiều người quấy đục, trong nước có tí mùi cát đất, lại là vị ngọt thanh lương hồi lâu không được nếm. Nàng đang muốn cảm ơn hai người, bỗng nhiên nghe quan truyền lệnh gọi ở đằng xa, nói tả tướng quân lệnh các tướng sĩ tạm nghỉ bên trong ốc đảo, ngày xuống tiếp tục đi đường. Ngày xuống liền đi, Dư Khánh nghe rồi vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Tôi còn nói tối nay có thể ở lại nơi đây. Nằm mơ đi, Điền Văn liếc anh ta. Chúng ta chỉ mang lương thực 10 ngày ăn, nửa ngày cũng không được trì hoãn, ánh mặt trời vẫn gắt như cũ, bên trong ốc đảo khắp nơi là người, lại yên tĩnh. Họ đều nằm dưới bóng cây nghỉ ngơi, thừa lúc thanh lương hiếm hoi nghỉ ngơi dưỡng sức. Phước Chi nghĩ đến núi Để Lư ở ngay không xa, nhất thời lại ngủ không được. Nàng nhìn Điền Văn và Dư Khánh đang nằm ngáy cách mấy bước, nhẹ nhàng đứng dậy. Lá vàng khô que trải đầy đất, chân đạp trên, giòn vang sàn sạt. Phước Chi sợ quấy rầy đến họ, thả nhẹ bước chân, cẩn thận đi đến phía trước. Rừng hồ dương dài thẳng đến mép nước. Bóng cây cũng che hẳn đến mép nước. Phước Chi chọn một nơi không nhiều người, ngồi xổm người xuống mép nước. Nước suối trong sa mạc rất trong, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cát mịn màu trắng dưới đáy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nước bùn ở mép nước, giữ lại mấy dấu chân kỳ quái mà nhỏ bé. Phước Chi nghĩ, ngày bình thường, nơi đây có lẽ sẽ có mấy loại thú trong sa mạc đến uống nước. Chắc hiện tại không nhìn thấy. Phước Chi nhìn lại bốn phía đầm nước. Mấy quân sĩ ngồi vụn vặt lẻ tẻ bên suối. Có đương rửa mặt, có đương thấp giọng nói chuyện. Thấy Phước Chi dò xét, nháo nhào nhìn tới. Phước Chi cúi đầu, thả khăn của mình xuống nước để giặt, cầm lên vắt. Nàng che khăn trên mặt, hít sâu một hơi, một lát sau, gỡ khăn xuống, cẩn thận lau mặt. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một loạt tiếng chân đạp lá rụng, Phước Chi giật mình, quay đầu nhìn lại. Mặt trời từ dò ra từ khe lá hồ dương, rơi thẳng vào phía trên ánh mắt của nàng. Phước Chi híp híp mắt, nhác thấy Cố Quân một thân giáp trụ, trong tay cầm theo nón trụ, đã đứng ngay trước mặt của nàng. Thời Tấn có hai mỹ nam, một là Phan An, Pen An, hai là Chu Tiểu Sử, Châu Siêu Si. Chu Tiểu Sử nhỏ hơn Phan An 20 tuổi, sinh vào năm 269, trung kỳ Tây Tấn. Vừa sinh ra đã mẹ đã mất do xuất huyết, trong nhà lại chợt xuất hiện một con hồ ly trắng, cha ông cho là điềm gở, nên nhốt ông lại, không cho học chữ. Đến năm 15 tuổi bất ngờ bị hoàng đế nhìn trúng, mang vào cung, trở thành Luyến Đồng nổi danh lúc ấy. Song chưa ở trong cung được bao lâu, bèn mất tích. Một cuộc đời tràn ngập sự thần bí, đến nay vẫn tồn tại nhiều cách giải thích không đồng nhất. Đọc cũng thấy ảo ma Canada lắm, bạn tìm cũng không ra tài liệu nào trông có vẻ đáng tin, toàn trang kể chuyện câu view, nên tạm cho là ông này đẹp thực sự đẹp, đẹp tàn nhẫn tàn canh. Về bài Chu Tiểu Sử của Trương Hàn thời Tấn, Trương Hàn từng xuất hiện trực tiếp trong thơ của Lý Bạch ba lần, kiểu excited in cũng chứng tỏ là ông rất là đáng tin cậy đó, nên chúng ta cứ tin rằng Chu Tiểu Sử đẹp thật đi nha. V. Phiên phiên Chu sinh, huyền luyến ấu đồng, niên thập hiễu ngũ, như nhật tại đông, hương phu nhu trạch, tố chất tham hồng, đoàn phụ viên di, hạm đạm phù dung, nhĩ hình ký thục, nhĩ phục diệt tiên, khinh xa tùy phong, phi vụ lưu yên, chuyển chắc khỉ mỹ, cố phán tiện nhiên, hòa nhan thiện tiếu, mỹ khẩu tiện ngôn, nguyên văn, vi ẩn ẩn châu sâm, oan luan yêu tòng, niên si yêu u, du di dai dòng, siang phu râu dơ, su chư can hong, tuân phu doen y, hàn gian phu dòng, e sinh di su, e phu y xiên, trinh che xui phân, phây u lưu yan, chu an se chi mi, gu pen biên yan, he yan san siao, mây cô san yan, cách chương.